Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 161. Nếu phân cấp bậc cấp ác quỷ ra, vậy thì Sở Mộng Kỳ đã ở vị trí sơ cấp, Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ thì nằm ở mức cao cấp. Đi lên thêm vài bước nữa chính là sơ chạm tới cánh cửa giám đốc ở cấp quỷ vương. Thực lực phân biệt, với người chủ quỷ vật thể chất mà nói là dựa vào màu sắc của đôi mắt. Đôi mắt của lệ quỷ là đỏ như máu, ác quỷ là màu tím, mà quỷ vương là xanh ngọc bích. Mà cách phân định cấp bậc của người chủ thuật pháp chính là căn cứ vào pháp lực trong thân thể. Khi pháp lực đạt tới trình độ nhất định, sẽ bước vào một cảnh giới mới. Nguyên nhân bây giờ Hạ Thiên Kỳ cũng không cần điểm vinh dự là vì quỷ vương tàn chi hắn dung hợp vẫn còn chưa có tiêu hóa hết. Theo tiêu hóa của quỷ vương tàn chi, trữ lượng quỷ khí trong thân thể hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù bây giờ hắn không cần làm gì, có lẽ qua tầm 10 ngày nữa hoặc là nửa tháng, quỷ khí trong thân thể sẽ như là lúc mới dung nhập quỷ vương tàn chi, lần nữa xảy ra biến đổi về chất, từ đó bước vào cánh cửa giám đốc. Có điều chạm được vào cánh cửa quỷ vương, trong lòng hắn vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên vẫn luôn sợ hãi. Như thế nếu hắn thực sự đạt tới tầng thứ này, thì sẽ xảy ra một số chuyện hắn khó mà dự liệu được. Gần đây trực giác của hắn luôn rất là chuẩn xác, nhất là trên dự báo chuyện bất trắc. Thế nhưng hắn không có cách nào tìm được ngọn nguồn bất an, cũng đoán không ra rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay khi ba người Hạ Thiên Kỳ an tâm ở lại thành phố Phồn Viễn, trong hiện thực lại xảy ra một chuyện lớn mà trước đó bọn họ đã sớm có dự liệu. Đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị vật, khi biết Trần Minh và Vương Vân Bằng bị giết, lần nữa điều động xuống nằm giám đốc. Thế nhưng sau khi xuống không được mấy ngày, lại vội vã chạy trở về. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ vốn muốn liên lạc với Thẩm Hoành Viêm, nhắc nhở đối phương mấy câu. Thế nhưng vì lúc đi quá mức vội vàng mà quên mất. Ban đầu Thẩm Hoành Viêm cũng không biết Trần Minh và Vương Vân Bằng bị giết chết, còn cắn răng triệu tập người chủ quỷ vật thể chất. Mãi đến khi nam giám đốc kia tới chỗ của gã mới biết hóa ra Trần Minh và Vương Vân Bằng đã chết. Không cần nghĩ gã cũng biết Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bị truy nã. Hiển nhiên chính là bọn họ giết chết hai người Trần Minh. Điều này lại lần nữa khiến cho Thẩm Hoành Viêm khó mà có thể tin được, trong lòng sợ hãi, không nghĩ ra vì sao Hạ Thiên Kỳ luôn có năng lực cải tử hoàn sinh. Nhưng không biết đệ nhị vật xảy ra chuyện gì, dẫn tới năm tên giám đốc được gọi trở về. Việc đã giao phó cho Trần Minh và Phương Vân Bằng trước đó cũng vì vậy mà không giải quyết được. Đệ nhị Minh Phủ vì tổn thất nghiêm trọng trong đại chiến Minh Phủ, nên cũng lần nữa quay lại điều dưỡng sinh trưởng. Đặt sách lược trên đào tạo nhân tài hậu bị, nghiêm khắc ra lệnh người phía dưới không được trêu chọc đệ tam Minh Phủ, một khi bị phát hiện sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Vì là mệnh lệnh từ phía trên, hơn nữa có một số người thích khoa trương, tiếng tăm của Hạ Thiên Kỳ trong Minh Phủ cũng càng lan truyền càng vang dội, nghiễm nhiên đã xứng đáng trở thành người đứng đầu. Đám người Triệu Tĩnh Xu sau khi có tài nguyên khổng lồ và Diêu Trí ở bên kia hỗ trợ, người mới cũng nhanh chóng trưởng thành. Để có thể nhanh chóng gia nhập vào đoàn thể của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu không nghĩ một phút nào. Không khác nào là đi chợ, một sự kiện kết thúc sẽ lập tức đi vào trong sự kiện kế tiếp. Mặc dù đệ tam Minh Phủ thuộc về Vương Tăng Du trông coi, thế nhưng trên phương diện phân chia tài nguyên cho đám người Triệu Tĩnh Xu và Triệu An Quốc tự nhiên cũng sẽ không quá công bằng. Vì cô rất rõ ràng, đây cũng là điều Hạ Thiên Kỳ muốn thấy. Thời gian thoáng cái trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Hạ Thiên Kỳ thông qua không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc cũng khiến huyết sát quỷ binh có một loại quỷ thuật hoàn toàn khác trước. Không những như vậy, theo quỷ vương tàn chi hắn dung hợp bị tiêu hóa càng ngày càng nhiều, quỷ khí trong thân thể hắn cũng lần nữa xuất hiện thay đổi. Từ thể khí trước đó, hoàn toàn biến thành thể lỏng. Sau đó cuối cùng chậm rãi kết thành tinh thể xen lẫn màu xanh ngọc bích. Ngay cả trên khô lâu quỷ giáp của hắn cũng xuất hiện điểm màu xanh lục. Quỷ khí vốn bốc lên bao phủ trên bề mặt thì hoàn toàn ẩn vào không thấy. Xem xét lại Lãnh Nguyệt bên kia thì mỗi ngày đều bị thương nặng quay về. Dựa theo cách nói của Sở Mộng Kỳ, sư huynh cô đang thử sáng tạo ra chú thuật cấm kỵ mới. Mặc dù nghe vào rất là điên cuồng, thế nhưng nghĩ tới Lãnh Nguyệt vốn là một thiên tài ở trên mặt này, lại là một tên điên chính cống, cảm thấy thành công cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm. Ba người đều có đột phá rõ ràng. Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng không thỏa mãn tình hình hiện tại. Hạ Thiên Kỳ có đề cập qua một lần là có muốn đi tới cảnh tiếp theo hay không. Thế nhưng hai người đều muốn chờ đợi, vì vậy hắn cũng không sốt ruột. Theo dùng hộp quỷ vương tàn chi tăng lên, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tâm tính của mình cũng như bị ảnh hưởng lớn. Nhiều lần sau khi hắn thấy Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đều nảy lên xung động muốn ăn bọn họ. Cái xung động này rất là đáng sợ, vì tới không có dấu hiệu nào, xuất hiện cực nhanh, sau đó cũng biến mất cực nhanh. Đồng thời gần đây, hắn còn gặp cảnh mất ngủ nghiêm trọng. Chỉ cần ngủ một cái là sẽ đi vào một thế giới vô cùng tối tăm. Ở nơi này, hắn bị vô số xiềng xích quấn chặt, bản thân nằm trong đó vùng vẫy gầm thét như là phát điên. Tình huống như vậy xảy ra cũng khiến cho hắn không dám tiếp tục nữa. Cảm thấy thực lực tăng lên quá nhanh cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Phần lớn mọi người bước từng bước một, từng chút một thích ứng với biến đổi của cơ thể. Nhưng hắn thì mỗi một lần đều thuộc về cưỡng ép để thích ứng. Huống chi trong cơ thể hắn còn có quỷ anh, lại là quỷ vương thể chất dung hợp với quỷ vương tàn chi. Vốn đã không nên quá nóng vội, nên tạm thời không đi với Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hắn sợ mình không có chịu nổi, định sẽ quay về thành phố Phồn Viễn mấy ngày. Không nghĩ cách nâng cao kỹ năng, tiêu tiền bất tận, lúc này không thể ăn, không thể uống. Thật sự nếu không tìm chút chuyện vui khác, hưởng thụ một chút, vậy khó tránh có chút quá là thiệt thòi cho mình. Trước khi đi, hắn cố ý đi tìm Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, hỏi bọn họ có muốn cùng mình đi vào thành phố chơi được một chút hay không. Lãnh Nguyệt thì đừng hòng mơ tưởng, nên từ chối hắn. Ngược lại, Sở Mộng Kỳ rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ đành phải một mình đón xe quay lại trong thành phố, tìm một quán rượu tốt nhất ở trong thành phố Phồn Viễn này, đặt một phòng tổng thống. Sau đó hắn lại lấy ra 20 vạn tiền mặt, bắt đầu tiêu tiền như nước trong một số chỗ thư giãn. Một người không quá nhiều, gọi thêm 10 em gái, một đêm quẹt thẻ tiêu phí nếm ra hơn 30 vạn. Không tới mấy ngày, danh tiếng của Hạ Thiếu hắn bắt đầu lan truyền ra một vòng lớn. Có tiền hay không có tiền, đều giống như là đi tìm tới giúp vui vậy. Chờ như vậy mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy đã ghiền. Một buổi tối sau khi hắn quay lại phòng tổng thống, lại buông quỷ vật ra tới mức lớn nhất, định sẽ tìm chút niềm vui khác. Hắn cũng không tin, trong thành phố Phồn Viễn lớn như vậy, trong đêm cũng không có tên trộm nhãi nhép nào xuất hiện. Trong lòng mỗi người đều có mộng đại hiệp, hắn không muốn biểu dương chính nghĩa. Dĩ nhiên, nguyên bản chủ yếu chính là muốn tự nuông chiều mình. Có điều đợi liên tục chừng mấy ngày, cũng không thấy có cả cắn cầu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất là kính nể với an ninh của thành phố Phồn Viễn này. Nhưng không phải hoàn toàn không có thu hoạch được gì. Vì mỗi lần hắn đi ra khỏi quán rượu, lúc đi tới những sân chơi lớn, đều phát hiện có 4 người đi theo hắn. 4 người này là hắn đi đầu, bọn họ lại theo tới đó. Thậm chí cả khi hắn chơi, trong bọn họ còn có người cố ý lôi kéo quan hệ. Trong quá trình, hắn hoàn toàn giả vờ như là không để ý, thậm chí thành bạn bè với 2 người trong đó. Không vì cái khác, vì hắn muốn xem là ai không muốn sống nữa mà dám đụng vào họng súng của hắn. Hơn 1 giờ sáng trong quán rượu, kèm theo trận tiếng ca gào thét của các ca sĩ, từng cái quẹt thẻ, phòng bao không còn một chỗ nào. Có gấp rút xã giao nói chuyện làm ăn, có tâm trạng tồi tệ, u ám mưu say, cũng có 5-3 bạn tốt sum họp. Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu một số thành phần xấu tính. Trong phòng bao lớn nhất ở quán bar, một đám em gái trang điểm lòe loẹt, cung kính ngồi xổm cạnh bàn trà. Chỉ có 2 người sắc đẹp, coi như là không tệ. Đang một trái một phải ngồi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, lại là lòng mồ hôi, lại là uống nước hoa quả. Em gái ở nơi này chỉ dùng trên phục vụ, đặt vào phạm vi của thành phố Phồn Viễn tuyệt đối cũng coi là hạng nhất. Cùng một quy cách phục vụ khách hàng, đều hầu hạ mỗi khách hàng như là hoàng đế. Ngoài mặt không cung cấp bất kỳ phục vụ có tính đặc thù nào, thế nhưng nếu bàn bạc giá cả xong, vẫn có rất nhiều niềm vui mới sinh ra. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không định dẫn ra tâm tư sung sướng gì, nhiều nhất cũng chỉ là công chút kiên kỵ, chấm mốc mấy cái. Ngoài miệng đùa giỡn một chút, và vui đùa cả hát một chút cùng với mấy em gái, dùng tuổi xuân đổi tiền này. Tới tới tới, mọi người cùng hát với anh nào. Thấy con dáng anh cũng đừng có sợ, thân kinh của anh tương đối là lớn, chớ sợ nha. Hạ Thiên Kỳ mang theo vài phần men say, cầm micro hát như là quỷ khóc sói gào. Ngược lại không phải hắn hát không được hay, quan trọng là trời sinh ngũ âm không đầy đủ. Nếu không nhìn ca từ, không nhìn tên bài hát, chỉ nghe hắn hát, tuyệt đối không nghe ra hắn đang hát cái gì. Thế nhưng dù hắn hát khó nghe như vậy, cả trai gái ở trong phòng bao lại vỗ tay bảo hay, không ngừng giơ ngón tay cái cho hắn. Dễ nghe, Hạ Thiếu thực sự là vóc người rất đẹp trai, ca hát cũng đặc biệt êm tai. Anh không làm ngôi sao, thực sự là quá uổng tài. Lâm Vĩnh Liên mặc áo âu phục kẻ caro, sau khi Hạ Thiên Kỳ hát xong thì nhảy dựng trên ghế salon, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên Kỳ. Một người thanh niên khác tên là Thẩm Dương cũng biểu hiện rất là bội phục, lúc này lại cầm một ly rượu tràn đầy đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiếu thật là có tài mà, thật không phải là khen anh. Anh là người có tài nhất mà tôi từng gặp đó. Hai người cũng thật là biết nói chuyện mà. Có điều nói quả thực không sai, ca thì có tài, kỳ thực không coi vào đâu. Tôi còn biết khiêu vũ nữa. Tới, phát cho tôi một bài nhạc múa sống động nào. Bài tay nhỏ vỗ vỗ. Nói cho các người biết, một hồi nữa cũng phải nhảy với tôi, nếu không tôi dạy cho các người. Mấy em gái chọn bài hát vốn tưởng là Hạ Thiên Kỳ muốn cái loại nhạc nhảy DJ mix kia, kết quả là bài tay nhỏ vỗ vỗ khiến cho tất cả mọi người bối rối. Đó là nhạc thiếu nhi tay nhỏ phủi phủi sao? Nhạc nhảy chứ, dù sao chính là tay nhỏ. Tay nhỏ. Quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn che lấp xung quanh, cho nên dù hắn không nhìn hai người Lâm Vĩnh Liên thì cũng có thể rải thấy rõ ràng biểu tình ở trên mặt bọn họ. Hắn vẫn không biểu lộ ra bất kỳ thứ gì khác thường. Lúc này tiếng nhạc bài hát tay nhỏ vỗ vỗ cũng vang lên. Hạ Thiên Kỳ nhảy thẳng lên bàn trà, quay về phía toàn bộ em gái ngồi xổm phía dưới hồ. Tại đây các người đẹp, xếp thành hàng, nhảy lên theo anh. Trước xoay mông, đúng, sau đó hất đầu, biên độ lớn một chút. Nếu nhảy được một hồi nữa, một người 1.000 đồng tiền tiếp. Lâm Vĩnh chơi cái gì? Còn có Thẩm gì kìa, hai người các người cũng phải nhảy. Xoay mông lắc một cái, hất đầu lên, sau đó cùng tôi cất tiếng hát. Tay nhỏ vỗ vỗ, tay nhỏ vỗ vỗ, chân ở đâu, đầu ngón chân ở đâu. Hạ Thiên Kỳ dẫn đầu một đám người điên cuồng không chịu được. Không thể không nói nhiều tiền chính là rất tốt. Tới chỗ như thế này, gần như là muốn người khác làm gì cũng có thể. Đồng thời bọn họ còn vô cùng vui vẻ. Hắn hát khó nghe như vậy, ngay cả lỗ tai của mình cũng chịu không có nổi. Kết quả cứ thế bị mọi người dối lòng vỗ tay bảo hay. Còn như cái bài hát tay nhỏ phủi phủi đang phát đi lặp lại này, rõ ràng là vô cùng não tàn. Thế nhưng tất cả mọi người đều nhảy rất là nhiệt tình. Là già trẻ bận rộn, một hồi ngón tay ngón chân của mình, một hồi chỉ cái khác. Thẩm Dương và Lâm Vĩnh Liên bất đắc dĩ nhảy một hồi, sau đó lại bắt đầu rót rượu cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ một mình trước hết, cảm thấy nên quậy nên phá cũng tương đối rồi, đã tới lúc tới kịch hay. Tôi nói với các người, ông đây không có thiếu tiền. Biết trong thẻ của ông đây có bao nhiêu tiền hay không? Nói ra hù chết các người. Thấy cả người Hạ Thiên Kỳ ngã ra nằm trên ghế salon, đã bắt đầu nói nhảm. 8.000 vạn, không hù chết các người chứ. Thẩm Dương và Lâm Vĩnh Liên nghe thấy mấy chữ này, hai người biểu hiện kinh ngạc, sau đó tức khắc mặt mày hớn hở. Hạ Thiếu, anh uống nhiều rồi, tôi đưa anh về nhà đi. Tôi không có nhà, cũng không muốn đi trở về, tôi cầm tiền trốn đi. Các người đưa tôi về quán rượu, quay về căn phòng tổng thống của tôi. Trước đó Hạ Thiên Kỳ có trữ đồ giá trị rất là nhiều tiền, nên không cần hóa đơn tính tiền của hắn. Thẩm Dương và Lâm Vĩnh Liên lại đỡ hắn đi ra ngoài. Gọi đám người tường tử kia tới đi. Thằng nhóc này bỏ nhà đi, đoán chừng gia đình hắn cũng không biết hắn ở đây. Giết rồi tính. Giết người sao? Coi như xong. Nhớ ra việc này bị phát hiện, chẳng phải chúng ta xong đời sao? Lâm Vĩnh Liên cũng không dám tiếp nhận đề nghị của Thẩm Dương. Thẩm Dương có chút khinh bỉ nhìn Lâm Vĩnh Liên nói. Trên người hắn có 8.000 vạn. Nếu chúng ta cướp đi số tiền này, bị bắt cũng là chết. Hơn nữa xuống tay cũng không phải là chúng ta, là đám người tường tử kia. Một hồi nữa đưa hắn về chỗ ở, để cho tường tử bọn họ nửa đường tới nơi giải quyết người. Từ lúc đó sống hay chết coi như không liên quan gì tới chúng ta. Chuyện giết Hứa Dương Phi trước đó, lúc đó chẳng phải cũng không bị ai phát hiện sao? Thấy Thẩm Dương có lòng tin như vậy, Lâm Vĩnh Liên cũng chỉ có thể đồng ý. Hai người không có đón xe, cứ như vậy kéo Hạ Thiên Kỳ đi. Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe đen không treo biển mở đèn lớn đậu ngang trước mặt bọn họ. Hai người đàn ông mang mũ trùm đầu bước xuống xe, chỉ vào Lâm Vĩnh Liên và Thẩm Dương mắng. Thằng này là của tao, tụi mày không muốn chết thì nhanh cút cho tao. Anh hai, anh muốn tiền thì bọn em cho anh, đừng có bắt người. Mẹ mày, mày lên đi, giết chết bọn nó cho tao. Hai nhóm người kẻ sướng người tùy, sau đó Thẩm Dương lại giả vờ hoảng sợ, trốn với Lâm Vĩnh Liên. Chờ trôi qua chừng 10 phút, còn có ý gọi điện thoại báo cảnh sát, nói Hạ Thiên Kỳ bị một nhóm người không rõ lai lịch bắt đi. Hạ Thiên Kỳ bị hai tên đàn ông vai u thịt bắp bắt đi. Chiếc xe chạy một mạch, không ngừng tới một vị trí tương đối lệch đi. Sau đó xe chậm rãi ngừng lại, bốn người lôi Hạ Thiên Kỳ vào trong một căn phòng cũ nát, không chút khách khí, ném hắn xuống đất. Tiểu Hàng, đi lấy một thau nước, cho cái thằng nhóc này tỉnh rượu đi. Gã to con tên là Tường Tử lúc này ra lệnh cho một người đàn ông tóc rối tung trong đó. Không cần, tôi đã tỉnh rồi. Hạ Thiên Kỳ tự mình đứng dậy, sau đó phủi bụi trên người một cái, nhìn Tường Tử hỏi. Nhìn cái gì? Nhanh, mang ghế tới cho ông đi. Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, mấy người Tường Tử cũng không nhìn được cười to. Nhóc con, mẹ con chơi nơi này là quán bà hộp đêm sao? Mẹ mày còn dám lảm nhảm. Đi, bọn mày dạy dỗ nó một chút. Tường Tử vùng tay lên về phía ba người khác. Ba người kia mỗi người tới cầm một cây gậy bóng chày dựng ở bên tường. Các người chờ một chút trước, có lợi thì bàn bạc cho xong. Cần gì động tay động chân chứ? Không phải các người muốn có tiền sao? Muốn bao nhiêu? Các người đưa ra một cái giá đi. Hạ Thiên Kỳ mặc dù nói có hơi sợ sệt, thế nhưng trên mặt lại không có tới một chút ý tứ sợ sệt nào. 8.000 vạn, đưa cho bọn tao. Bọn tao để cho mày đi. Trong thẻ của tôi có 8.000 vạn, mật mã là 23333. Các người thả tôi đi. Tụi mày lấy đi kiểm tra lại đi. Sự sảng khoái của Hạ Thiên Kỳ khiến cho Tường Tử cảm thấy rất là bất ngờ. Vì người bình thường bị bắt cóc thế nào cũng phải kêu cha gọi mẹ một hồi, không thì ít nhiều cũng có chút đấu tranh. Nhưng người này nhìn qua nhìn lại như là một tay lừa đảo lõi đời, biểu hiện tương đối là ung dung. Lại chờ một chút, tôi hỏi các người một vấn đề. Còn mẹ mày, sao nó nhảm nhiều như vậy? Vì nó nhảm nhiều, có trợ giúp giấc ngủ. Uống cho các người còn là giặc cướp nữa, ngay cả thường thức làm khỏe mạnh cũng không có. Thôi quên đi, tôi không có hỏi hay là hỏi. Với cái đầu đầy phân kỳ của các người, chắc chắn cũng không đáp lại được cái gì. Anh hai, thằng nhóc này mắng chúng ta. Thấy bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ không biết sống chết, mấy tên đàn em của hắn đều nóng nảy. Đánh chết mẹ nó cho tao, giữ lại hơi thở là được. Ba người xoay gậy bóng chày trong tay vọt tới. Hạ Thiên Kỳ tới nhìn cũng không nhìn bọn họ, mà là trực tiếp quay lưng lại, u ám nói. Quỷ tới! Nói xong hắn đột nhiên quay đầu, khuôn mặt lại đột nhiên biến thành một cái đầu lâu khô lớn. Ê, mẹ ơi, có quỷ! Quỷ là thằng nhóc kia cố tình huyễn hoặc, đánh nó cho tao. Mấy tên em út do dự một chút, lại lần nữa vào tới Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ giải thích với bọn họ. Đừng có không tin mà, tôi thật sự là quỷ đó, các người xem, thân thể tôi còn có thể biến lớn lên nữa. Nói xong, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc to ra, quỷ giáp cũng xuyên qua lớp da thịt, còn quấn một màu xanh lục hiển hiện ra. Anh hai, hắn thực sự là quỷ. Lúc này Tường Tử cũng bị ác quỷ hóa của Hạ Thiên Kỳ dọa cho sợ hãi. Gã không ngừng nuốt nước bọt, tới mức miệng mồm gần như là muốn nứt ra. Còn mấy tên em út của gã thì không ngừng kêu to, muốn trốn ra khỏi cửa. Các người không đi được. Thấy các người như vậy, bình thường làm không ít chuyện xấu rồi, nên chết hết ở đây đi. Máu tươi vô tận bắt đầu bắn khắp nơi trong gian nhà. Chớp mắt đã không thấy đầu gối mấy người Tường Tử đâu. Sau đó máu trên đất rốt cuộc bắt đầu biến thành dòng máu, lần lượt chui vào trong thân thể mấy người Tường Tử. Chốc lát sau, mấy người Tường Tử như là phụ nữ mang thai, phình to lên gần như là nổ tung, té xuống đất không ngừng kêu rên thảm thiết. Chậm rãi đi tới trước người Tường Tử, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp giẫm lên cái bụng phồng lên của hắn, sau đó không xác định hỏi. Nghe nói tụi mày còn muốn dạy dỗ ta một chút, là ông đây phải hay không? Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. À, ra hiểu lầm sao? Thế nhưng tao không tin đâu. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại nâng chân lên, trực tiếp giẫm nổ bụng của Tường Tử. Còn ba tên em út khác, thậm chí không cần tới hắn động tay, thân thể của bọn họ đều lần lượt nổ tung, khiến trận trận mưa máu tung bay trong phòng. Mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại đắm chìm trong sương máu ở trong phòng, cảm giác có một loại vui sướng không nói ra được. Có điều rất nhanh, hắn tức khắc phản ứng kịp, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Hắn nhìn quần áo bị máu nhuộm đỏ, rất hối hận cái loại cách thức bản thân vừa làm. Hoặc là nói tất cả mọi thứ vừa diễn ra kia hoàn toàn không phải là suy nghĩ của hắn. Hắn vốn chỉ muốn dọa giảm mấy người này một chút, nhiều nhất là gần chết thôi, chứ không muốn giết chết bọn họ. Thế nhưng hắn lại trực tiếp giết chết bọn họ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đáng sợ với cách làm của mình, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất là hưng phấn, một cách mâu thuẫn. Cảm thấy đây mới thật sự là hắn, chứ không phải cái mình của trước kia. Không ngừng đè nén nội tâm của mình, mỗi ngày mỗi đêm đều bị ác ma quấy rầy. Trong đầu dường như cũng có một giọng nói đang không ngừng hỏi hắn. Sao ngươi lại muốn kiềm chế mình chứ? Sao ngươi muốn có ràng buộc vào công cụm kia tới như vậy chứ? Rõ ràng ngươi không phải là nhân loại. Nhân loại sống chết thế nào thì có liên quan gì tới ngươi? Giải phóng bản thân đi, để cho bản thân tỉnh táo lại, cho bản thân thực sự sống lại. Hạ Thiên Kỳ lần nữa đi vào trạng thái như là ác mộng. Chỉ là lần này, rõ ràng hắn thấy những dây xích trói buộc trên người mình kia có dấu hiệu lỏng ra. Nói chính xác hơn, có nhiều đoạn trong đó đã đứt đoạn. Mà lúc có nhiều dây xích đứt ra hơn, vòng tròn trên ngực hắn đột nhiên lóe lên, trận trận ánh sáng, bắt đầu tự xoay tròn. Hạ Thiên Kỳ vùng vẫy trong giấc mộng lần nữa khôi phục lại. Đôi mắt vốn mờ mịt của hắn cũng lóe ra ánh sáng tỉnh táo. Cái này, xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ chưa tỉnh hồn, nhìn hai tay của mình. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy mình không hoàn chỉnh, hoặc là nói mình vùng vẫy trong giấc mộng kia cũng là chân thật, cũng thuộc về một phần của thân thể hắn. Mình bị phong ấn sao? Mình rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ sinh ra nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Loại cảm giác này thực sự quá mức mãnh liệt, rốt cuộc khiến cho hắn cảm thấy xa lạ với mình bây giờ. Hắn hình như đã quên mất cái gì. Đồng thời thứ hắn quên đối với hắn mà nói tương đối quan trọng là cái gì hắn không nghĩ ra. Nói chung nhất định là có thứ gì đó. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn cố gắng tháo gỡ bí ẩn ở trên người của ông nội hắn và mẹ hắn. Muốn biết rõ ông nội hắn rốt cuộc là nhân vật thuộc cấp bậc nào. Muốn biết mẹ của hắn rốt cuộc có phải là quỷ vương hay không. Kết quả vừa quay đầu, bí ẩn trên người hắn mới là nhiều nhất. Một cái nối tiếp cái khác, giống như có một đôi tay thần bí nắm trên cổ hắn, đang ngập lặn trong dòng sông số mệnh. Trong một gian phòng chung cư nhỏ, Lâm Vĩnh Liên và Thẩm Dương đang lo lắng không yên, chờ tin tức của Tường Tử bên kia. Nhưng lúc này, bọn họ nghe được trong phòng bếp như là có tiếng động gì vang lên. Lâm Vĩnh Liên đứng dậy khỏi ghế salon, sau đó đi vào bên trong phòng bếp. Tiếp theo, một tiếng kêu thê thảm vọng ra từ trong đó. Tiểu Lâm, mày làm sao vậy? Lên tiếng đi. Hắn không nói được. Hạ Thiên Kỳ giơ đầu của Lâm Vĩnh Liên lên đi ra ngoài như là một tên hung thần ác sát. Sau đó một cước đá đầu Lâm Vĩnh Liên về phía Thẩm Dương. Thẩm Dương bị dọa tới mức gào thét. Thế nhưng vẻ tàn nhẫn trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại càng ngày càng đậm. Lại thấy hắn ngoắc ngoắc tay, thân thể Thẩm Dương lại vùng vẫy bay tới trước mặt của hắn. Sau đó bị hắn nắm cổ, cưỡng ép kéo đứt đầu. Sau khi giết chết Thẩm Dương, Hạ Thiên Kỳ giơ nắm đấm lên, hung hăng cho mình một quyền. Tiếp theo ngẩng đầu lên tức giận gầm thét. Trọc khí màu xanh lục nhẹ nhẹ không thể khống chế chảy ra khỏi thân thể của hắn. Hắn nắm lấy cái đầu lăn lông lóc trên mặt đất. Cảm giác thần trí của mình đang bị ăn mòn từng chút một. Mà thứ thay vào đó là dục vọng giết chóc vô tận. Trong nháy mắt, quỷ vật phóng ra ngoài. Trong vài giây đã hoàn toàn bao phủ cả ngôi nhà bên cạnh. Hóa thành một đôi mắt máu lạnh ở trên đầu bọn họ. Hạ Thiên Kỳ đau khổ lăn lộn trên mặt đất. Thân thể không ngừng bị vây trong trạng thái ác quỷ hóa và bình thường. Giết chóc tới từ đáy lòng khiến hắn khó mà duy trì chủ tâm. Như thể trong đầu hắn còn có một giọng nói lạnh như băng đang mơ hồ vang lên. Cắn nuốt, nhất định phải cắn nuốt hết. Ai đang nói chuyện? Muốn ta cắn nuốt thứ gì? Giọng nói trong phòng như là bị người siết cổ, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được đôi câu vài lời. Thế nhưng chính là mấy câu nói không đầu không đuôi này lại như là sóng lớn không ngừng va đập vào đường phòng tuyến cuối cùng, giữ vững tỉnh táo của hắn. Tâm tình giết chóc theo quỷ vật của hắn lan tràn cả tòa thành phố rất nhanh. Ngay cả Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ đang tập huấn trên ngọn núi phía sau biệt thự, lúc này cũng cảm nhận được sát ý mãnh liệt kia. Cái sát ý kia như là một cây đao nhọn treo trên đỉnh đầu bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Loại cảm giác này là sẽ ra chuyện gì? Sư huynh, anh thấy sao? Sở Mộng Kỳ có chịu hoảng hốt, còn Lãnh Nguyệt thì sắc mặt khó coi, vẫn luôn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Giống như hiểu rõ cái gì, vội vàng dùng điện đàm gọi cho Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ bên kia là hồi lâu không có nhận điện đàm. Chắc là xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên Kỳ sao? Sở Mộng Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Nói tiếp quả thật cô cũng cảm thấy có một chút quen thuộc. Chúng ta phải lập tức tìm được hắn. Lãnh Nguyệt nói xong lại không nói nhảm nữa, quay về phía Sở Mộng Kỳ căn dặn. Chỉ cần chúng ta truy lùng tới nguồn gốc khí tức này thì có thể tìm được hắn. Cô dùng Thuấn Di dẫn theo tôi tới đó đi. Sở Mộng Kỳ nghe theo gật đầu. Sau đó dựa theo vị trí Lãnh Nguyệt đưa ra, hai người biến mất tại chỗ rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ còn đang chống lại tâm tình giết chóc trong nội tâm, cảnh tượng trước mắt cũng không ngừng cắt rời. Lúc thì ở trong phòng, lúc thì ở trong mảnh thế giới tối tăm có bầu trời sao kia. Cũng mãi đến khi nhiều lần trải qua những thứ này, hắn mới hiểu rõ một chuyện. Thế giới như bầu trời sao hắn đã thấy kìa, hoàn toàn không phải là mộng cảnh mà hắn đã từng cho là như vậy, mà là thế giới nội tâm của hắn. Thế giới nội tâm của hắn gần như hoàn toàn là bóng tối, chỉ có mấy điểm sáng như là ngôi sao lấp lánh treo thật cao trên kia, khiến nơi này không đến mức hoàn toàn bị bóng tối căn nuốt. Còn số dây xích trói buộc bản thân hắn từng tầng lớp lớp kia hoàn toàn không phải là ảo giác xuất hiện ở hắn, mà là chuyện thực sự xảy ra. Có lẽ hắn bị trói buộc trong giết chóc và phá hoại tràn đầy, thế nhưng hắn từ chối không nhớ trước kia mình từng làm những gì. Có thể là hắn thực sự chưa từng làm, đương nhiên có khả năng nhất là hắn đã làm, nhưng bị hắn quên mất. Dây xích đứt gãy nghiêm trọng hơn, mặc dù hắn ý thức được tình hình xấu nhất, cũng không muốn làm loại đấu tranh này. Thế nhưng, thân thể của hắn lại không bị khống chế, mà bẻ dần số dây xích kia, rút cuộc toàn bộ dây xích hoàn toàn đứt rời. Hạ Thiên Kỳ bị trói buộc chặt chẽ trong nội tâm, giải phóng ra. Hắn đứng thẳng tại chỗ, bộc phát ra một trận tiếng cười điên cuồng, khiến người khác nghe thấy mà rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác thoát trói buộc này thực sự là quá tuyệt vời. Cái cảm giác không bị áp chế này càng khiến cho hắn hưng phấn lạ thường. Hắn bước chân ra, chậm rãi đi về phía bóng tối một bên. Không lâu sau, hắn lại thấy một ít ánh sáng, tiếp theo không chút do dự đi vào. Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ vốn đang chìm trong hồn mê, đột nhiên mở choàng mắt. Lại thấy hắn dưới trạng thái bình thường, trong mắt tràn đầy ánh sáng xanh lục. Toàn thân tức thì bị một dải ánh sáng xanh lục âm u bao quanh. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, có chỉ là lạnh lùng, tự cao tự đại. Giết, giết, giết, giết sạch tất cả nhân loại. Trong đầu lần nữa vang lên cái giọng nói kia. Giọng nói kia giống như là có ma lực, khó mà kháng cự. Mỗi lần vang lên đều cũng sẽ khiến cho hắn xuất hiện tình huống mờ mịt. Đúng, ta muốn giết sạch mọi người. Ta còn muốn tìm. Tìm cái gì? Vì sao ta lại quên mất? Ta không thể nào quên, ta nhất định phải nhớ ra. Ta phải đi tìm cái gì? Thứ rất quan trọng với ta. Hạ Thiên Kỳ là ôm đầu gào thét, mà ngay lúc này đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác ngừng lại. Tiếp theo đột nhiên quay đầu nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ rốt cuộc đứng ở nơi đó. Anh không sao chứ? Sở Mộng Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ vậy mà bị vây trong trạng thái quỷ vương, điều này không khỏi khiến cho cô rất là bất ngờ. Mặc dù cô biết thực lực của Hạ Thiên Kỳ tăng lên rất là nhanh, thế nhưng hoàn toàn không tin hắn có thể tiến vào cấp bậc quỷ vương trong một thời gian ngắn như vậy. Dù sao nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải là một hai điểm xanh lục, mà là hoàn toàn bị màu xanh lục bao phủ. Phải biết đây chính là cấp bậc mà giám đốc cấp cao mới có thể đạt được. Ngoài ra cảm giác Hạ Thiên Kỳ cho cô cũng rất là kỳ quái. Nói chính xác là rất xa lạ, thật giống như là người trước mặt này không phải là Hạ Thiên Kỳ như mà bọn họ biết ngày xưa. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, chỉ là mặt không thay đổi nhìn lại bọn họ. Lãnh Nguyệt đưa một tay túm lấy Sở Mộng Kỳ để ra sau mình. Sau đó thân thể bắt đầu tràn ra sương lạnh, đóng băng từng chút. Hắn bị quỷ vương cắn trả, tôi phải phong ấn hắn. Cô đi bố trí trận pháp, thuộc tính hỗ trợ đi, ở đây giao lại cho tôi. Anh nói hắn bây giờ không phải là Hạ Thiên Kỳ, mà là quỷ vương. Sở Mộng Kỳ nghe xong thì tức khắc đổi sắc mặt, đang chần chừ một lát, sau đó bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau khi Sở Mộng Kỳ rời đi, ánh mắt Lãnh Nguyệt phức tạp nhìn Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Hắn ta vẫn luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ tới. Vì lúc Hạ Thiên Kỳ có thể dung hợp quỷ anh, hắn ta đã biết cái không tầm thường của Hạ Thiên Kỳ. Và lúc đó, hắn ta có cảm giác nếu có một ngày Hạ Thiên Kỳ thay đổi không còn như người bình thường mà trở nên mất đi nhân tính, hóa thành một con quỷ vật chỉ biết giết người. Vậy thì hắn ta phải làm sao? Hắn ta sẽ giết chết Hạ Thiên Kỳ không chút do dự. Đáp án này lúc đó thậm chí còn không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy ra. Quỷ vật đã giết chết sư phụ hắn ta, tước đoạt người thân nhất của hắn ta, làm hại thế giới. Cho nên hắn ta đã thề, từ rất sớm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ con quỷ nào. Một ngày kia, nhất định sẽ bằng vào hai tay của mình, chém giết từng con một trong đám quỷ kia. Thế nhưng theo hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ, tên lưu manh hắn ta vốn chán ghét, trở nên trưởng thành hơn. Người này còn lần lượt giúp đỡ bản thân, khiến mình dần thích ứng với người bạn này. Đồng thời thông qua Hạ Thiên Kỳ, hắn ta còn làm quen với vòng bạn bè mới như là đám người Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn, Mộc Tử Hy. Mặc dù hắn ta rất ít trao đổi với bọn họ, thế nhưng lúc ở cùng với bọn họ, nội tâm của hắn ta rất là vui vẻ, càng kiên định hơn. Thế nhưng theo sự rời đi của Lưu Ngôn Mẫn, rời đi của Mộc Tử Hy, đám người Triệu Tĩnh Xu đóng giữ, điều này cũng khiến hắn ta lần nữa cảm nhận được thực tế tàn khốc. Cũng lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé, nên hắn ta vẫn luôn liều mạng trở nên mạnh mẽ, so với trước kia còn liều mạng hơn nhiều. Như vậy hắn ta có thể bảo vệ người bên cạnh mình, như vậy hắn ta có thể giết chết nhiều quỷ vật hơn, như vậy cuộc sống có thể không còn trở nên tàn khốc nữa. Đồng thời, trong lòng hắn ta cũng rõ ràng Hạ Thiên Kỳ nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng có khát vọng mãnh liệt với sức mạnh, cũng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn ta lại đi nhầm đường, hoặc là nói đây là con đường hắn ta không có cách nào lựa chọn. Vì rất nhiều lần đều phải dựa vào lực lượng ẩn giấu trong thân thể Hạ Thiên Kỳ mới chật vật chiến thắng kẻ địch hoặc là quỷ vật. Mà mỗi một lần trôi qua, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ hiểu rõ sức mạnh bản thân thêm một phần, sẽ càng vì mạnh mẽ, vì sống sót mà mạo hiểm. Nên một lần lại một lần, Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế bản thân tăng tốc bước chân, thực lực cũng nâng lên càng lúc càng nhanh. Bắt đầu từ nút quỷ, bắt đầu cướp đoạt năng lực của quỷ vật, trong cơ thể cũng bắt đầu tích cóp càng nhiều sát niệm của quỷ vật. Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ không có cách nào khác. Hắn ta chưa bao giờ nói với Hạ Thiên Kỳ bản thân hắn có thể chính là một con quỷ vật còn đặc thù hơn so với quỷ anh, vì hắn ta không muốn kích động Hạ Thiên Kỳ. Dù sao nếu Hạ Thiên Kỳ có thể giữ vững tình trạng hiện tại, Hạ Thiên Kỳ vẫn là người, không phải là quỷ. Dù sao cơ thể của hắn vẫn ấm, máu chảy là màu đỏ tươi. Tuy hắn không tính là lương thiện gì, thế nhưng lại giúp đỡ rất là nhiều người. Hắn chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì mất đi nhân tính, hắn làm việc vẫn luôn có chừng mực. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, theo thực lực của hắn ta không ngừng nâng cao, hắn ta rõ ràng có thể cảm giác được tâm tính của Hạ Thiên Kỳ xảy ra chút biến đổi. Đương nhiên, hắn ta cũng như vậy. Tâm tính của hắn ta cũng thay đổi, không nhận thức được. Hắn ta vừa muốn ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, để cho Hạ Thiên Kỳ giữ vững tình trạng hiện tại, nhưng lại không có sức giúp Hạ Thiên Kỳ giải quyết những phiền phức đột nhiên xuất hiện kia. Đồng thời rất là nhiều lần, còn dựa vào tiêu hao của Hạ Thiên Kỳ, hắn ta mới còn mạng để mà sống sót. Lúc này, hắn ta phải đuổi theo rất vất vả, nhưng Hạ Thiên Kỳ đã tới ranh giới sụp đổ, thần trí bị ăn mòn từng chút một, cuối cùng càng khó kiềm chế nội tâm của mình, tỉnh lại là dáng vẻ của Hạ Thiên Kỳ vốn có. Quỷ vương, mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ rất có thể bị phong ấn lại một phần sức mạnh, thế nhưng hắn ta từ chối không nghĩ tới, sức mạnh bị phong ấn của Hạ Thiên Kỳ lại đáng sợ như thế. Hắn ta không nghĩ ra, Hạ Thiên Kỳ vừa không tính là người, là khác biệt tương đối lớn với sự tồn tại của quỷ vật. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ là tồn tại như thế nào? Lý giải của hắn ta với sự vật linh dị có thể nói là không có mấy người có thể vượt qua hắn ta. Nhưng cho dù là như vậy, hắn ta vẫn không có chút đầu mối nào về thân phận thực sự của Hạ Thiên Kỳ. Tôi có thể tin tưởng cậu không? Sau khi trầm mặc trong ngắn ngủi, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trước mặt hỏi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó khóe miệng nâng lên, trên mặt lộ ra một chút nụ cười quỷ dị. Ta muốn giết người, người muốn ngăn cản ta sao? Bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ ngăn cản cậu lại. Mặc dù tôi không biết số cuộc trên người của cậu đã xảy ra thứ gì, thế nhưng tôi tin cậu, bộ dạng bây giờ của cậu tuyệt đối không phải là cái mà cậu đang mong muốn. Biểu tình Lãnh Nguyệt kiên quyết, bằng thực lực của hắn ta bây giờ, đối phó với một con quỷ vương đỉnh cao cơ bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Đối phương chỉ cần thổi một cái, hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng cho dù là như vậy, hắn ta cũng phải thử. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ liều mạng lúc đó, hắn ta đã sớm là một người chết. Là Hạ Thiên Kỳ đã tiêu diệt hết quỷ vương, vẫn luôn hành hạ hắn ta. Cũng chính vì qua lại với hắn ta, Hạ Thiên Kỳ mới có thể đi từng bước một, biến thành bộ dáng này như hiện tại. Chờ nói chi là bây giờ, cũng chỉ có bản thân hắn ta mới có thể giúp được. Vậy ta đây, giết người trước vậy. Hạ Thiên Kỳ cười gằn nói xong, trong đôi mắt màu xanh lục, đột nhiên tràn ngập huyết quang nhẹ nhẹ. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể Lãnh Nguyệt trong nháy mắt phồng lên, nhìn qua lại giống như là muốn hoàn toàn nổ tung. Về phần hàng băng pháp vật của hắn ta thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Toàn thân hắn ta đều bị trói buộc, ngay cả lấy một tấm chú phù cũng không có làm được. Nhưng vào lúc này, từng điểm màu máu trong mắt Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đôi đồng tử màu đen. Lãnh Thực, chạy mau! Người này hoàn toàn không phải là tôi. Tôi không biết nó là ai. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói ra lời này rất là khó khăn, hiển nhiên đang chống cự lại với một hắn khác trong thân thể đang xâm lấn. Thế nhưng so với bản thân hắn mà nói, hắn kia như là một người hắc ám, trong tư tưởng hoàn toàn không có tới một chút thiện niệm nào, toàn bộ đều là giết chóc. Không những muốn giết sạch người của thành phố Phùng Viễn, càng còn muốn giết sạch người của đệ nhị vực, phá hủy toàn bộ thế giới hiện thực sạch sẽ. Hoặc giả ý niệm của người hắc ám kia quá mức mạnh mẽ, lúc này hắn còn quá yếu ớt, hoàn toàn không có cách nào có thể làm gì được nó. Có lẽ không tới một thời gian quá lâu, thần trí của hắn cũng sẽ bị những ý niệm giết chóc này mà phá hủy đi sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên khôi phục lại thần trí, khiến thân thể sắp nổ tung của Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Lãnh Nguyệt vội vã lấy ra một chai nước thuốc thuật pháp uống cạn, khôi phục thương thế. Sau đó lấy ra mấy chục tấm chú phù trong lòng ngực, ném toàn bộ về phía Hạ Thiên Kỳ quát to. Phong ma chú, phong thân, phong thần, phong hồn. Theo mấy tiếng quát của Lãnh Nguyệt vang lên, mấy tấm chú phù bị hắn ta ném ra kia tức khắc hóa thành một sợi xích lớn phát ra ánh sáng vàng, lần nữa trói chặt Hạ Thiên Kỳ từ đầu tới chân. Cái này cũng chưa hết, Lãnh Nguyệt còn dùng hàng băng pháp vực trực tiếp biến Hạ Thiên Kỳ thành một bức tượng băng, trói buộc ngay trong căn hộ. Chỉ là sau khi làm xong những chuyện này, sắc mặt hắn ta nhìn qua vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Vì phòng ma chú của hắn ta đang có hiệu lực cực nhanh, liên đới tới hàng băng pháp vực của hắn ta lại đang hòa tan với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định thi triển phòng ma chú từng lần một, mãi cho tới khi pháp vực hoàn toàn cạn kiệt, hắn ta mới tạm ngừng lại. Thế nhưng, hắn ta bên này vừa mới dừng lại, băng phong ở trên người Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo cả người đột nhiên mở to mắt, không có nhúc nhích. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ bây giờ đang trải qua cái gì. Bây giờ hắn ta cũng chỉ có thể lợi dụng lúc này, bắt đầu bố trí trận pháp trong phòng, đi phối hợp với Sở Mộng Kỳ bên kia, hình thành song hướng trận. Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy trốn trong bóng tối, hướng hắn lao đi tồn tại ít ánh sáng. Thế nhưng, không biết vì sao, hắn càng chạy, ánh sáng kia cũng càng mơ hồ. Tiếp theo không bao lâu, hắn lại thấy một bé gái 8-9 tuổi đột nhiên chui ra từ trong bóng tối bên cạnh hắn. Hạ Thiên Kỳ nhận ra con bé, đó chính là Quỷ Anh tự nguyện dung hợp với hắn trước kia. Quỷ Anh thoáng nhìn qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó là một động tác tay cho hắn nhanh chóng chạy đi. Về phần mình thì lúc qua bên cạnh hắn đi vào bên trong bóng tối. Hắn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng so với những thứ này, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi cái hoàn cảnh đáng chết này. Mà ở chỗ sau lưng thì không ngừng có âm vang kịch chiến không ngừng vọng tới bên này. Từ lúc hắn sắp tiếp cận chỗ nguồn sáng kia, thì từ phía trước lại đột nhiên xuất hiện dây xích rậm rạp gần như không đếm hết, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào bóng tối. Hạ Thiên Kỳ không dám chần chừ, rất sợ hắn sẽ như là vừa rồi vậy, bị trói buộc trong bóng tối vô tận kia, cho tới khi người hắc ám kia chiếm giữ thân thể, vì vậy gấp rút chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc thân thể đụng chạm tới nguồn sáng, hắn lại đột nhiên hít vào một hơi như là thiếu oxy, trên mặt trắng bệch gần như là không có chút huyết sắc nào. Lúc này Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng đã bố trí xong trận pháp. Hai người đứng ở cửa nhìn Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, sau đó tức khắc khai mở trận pháp, trực tiếp phong Hạ Thiên Kỳ bên trong. Sư huynh, sao tôi có cảm giác tên tối tha vô lại kỳ hình như khôi phục bình thường rồi? Nhìn Hạ Thiên Kỳ liều mạng vùng vẫy trong hai tầng trận pháp, Sở Mộng Kỳ không khỏi nói với Lãnh Nguyệt một câu. Chắc là khôi phục, nếu không thì bị quỷ vương hành hạ như thế, trận pháp không có khả năng, không sức mẻ tí nào. Có điều vì lý do an toàn, cứ để hắn ở thêm đó một chút nữa đi. Hạ Thiên Kỳ bị nhốt trong song hướng trận mà Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ bố trí, ước chừng bị phong bế cả ngày, mới được hai người thả ra.